Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 87, Hokage, Sarutobi như lâm đại địch, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Si Phong, người muốn làm gì, vì sao muốn cùng ta đoạt, Sarutobi ánh mắt rất là thâm thúy, ta nguyên ý vì Konoha mọi người trả giá tất cả. Ta cũng không cảm thấy có người nào có thể so với ta thích hợp hơn Hokage vị trí này. Quả thật, Si Phong ngươi rất mạnh, thủ đoạn cũng rất phong cách cũ. Tính cách càng là bách chiết không buông tha. Ngươi sở hữu Hokage năng lực, nhưng không nghĩ vô tư vì Konoha cống hiến. Nếu như ngươi nói ngươi có thể nghiêm túc kính dâng lực lượng của chính mình, ta nhất định không nói hai lời, toàn lực ủng hộ ngươi. Sarutobi con mắt tỏa ra ánh sao, ngôn ngữ càng là mang theo một cổ kiên định, mà nếu như nói ngươi không muốn nhận thực sự làm Hokage, như vậy thì đừng trách ta cãi, ta chưa bao giờ cho là ta không có làm Hokage năng lực, cũng không cho là ta sẽ thua bởi cái gì chó má Hyuga chế. Ngoại trừ đối với ngươi ở ngoài, ta liền từ tới không có thua quá. Si Phong ánh mắt vẫn như cũ chấn định như thế. Đích xác, tay ngươi cổ tay có, thực lực cũng đủ, cũng có chút Konoha không tiếc bất cứ giá nào, cam tâm tình nguyện trả hòa tâm ý chí. Như vậy ngươi vì sao, Sarutobi tức giận quát lên, cái này tốt xấu là lão sư di mệnh. Ngươi nếu không muốn cạnh tranh cái này Hokage vị, như vậy còn bởi vì sao bình thường nguyên nhân phản đối ta. Si Phong con mắt co rụt lại, chợt khẽ cười một tiếng. Vì sao ta phản đối chính là để đám người kia làm Hokage đâu? Tỉ như ngươi suy nghĩ một chút. Phía trước ta đại lý Hokage thời điểm không phải là để đồ đệ làm Hokage sự tình. Sau đó ta tùy tiện ở bên cạnh ngồi xuống sao? Ngươi xem ta lên làm đệ tam phía sau lập tức thoái vị. Sau đó để Minai đi làm sử thượng người thứ nhất nữ Hokage thế nào? Ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm. Sarutobi trợn mắt gầm hét lên, một cái tiểu cô nương, ta không phủ nhận nàng làm rất tốt, nhưng là khi Hokage không chỉ cần có công tác, Hokage cần đối với Konoha mọi người đối xử bình đẳng, che chở từng cái thôn dân, tạm thời đại lý có thể vẻn vẹn xem công tác năng lực. Thế nhưng bản thân Hokage lại phải là từng cái thôn dân đều tín nhiệm tồn tại. Si Phong cũng là phất phất tay. Phiến lấy lỗ tai nói, đừng lớn tiếng như vậy nha, phiền chết đi được, ta còn chưa từng thấy qua một cái lớn tiếng kêu có thể giải quyết sự tình đâu. Sarutobi mặt sắc khó coi đã lâu, sâu đậm thở hổn hển một trận khí thô, sau đó tự mình ngồi ở Si Phong bên cạnh, nổi giận đùng đùng, dường như một đầu tóc giận trâu đực. Qua đây một lúc lâu, Sarutobi mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Ngược lại rơi vào trầm tư. Si Phong một không vừa ý người khác đối với ý kiến của mình. Hai càng sẽ không bởi vì hắn nhân sùng bái liền vì người khác liều mạng. Thay lời khác, hắn là thật không muốn làm cái này phải vì những người khác liều mạng Hokage. Hắn cũng không còn phải dối trá. Nhị đại thoại ngữ hắn sẽ không như vậy quá chăm chú. Thế nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cố liền phản bác. Dù sao cũng là sư phụ của mình di ngôn. Nếu có thể, người nào cũng sẽ không muốn ngăn cản. Như vậy hắn vì sao nói đến đây ngữ? Hoặc có lẽ là, mục đích của hắn là cái gì? Ở nơi này Hokage Nham Chi bên trên, một cái phong khinh vân đạm, một cái không ngừng suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên, Sarutobi sắc mặt khó coi trợn mở con mắt, trầm thấp quát lên, Si Phong. Ngươi là vì Sunet sao? Là Senju nhất tộc đúng hay không? Có thể cho ngươi không tiếc cạnh tranh với ta. Cũng chỉ có đệ tử của ta. Đến cuối cùng, đã từ nghi vấn biến thành không gì sánh được vững tin. Si Phong khóe miệng khơi một cái. Đoán được sao? Chính trị có đôi khi chính là sai mê a. Sarutobi, ngươi cần phải trầm trụ khí. Thế nhưng Sarutobi cũng không có cùng Si Phong trêu chọc tâm tình. Sắc mặt hắn hết sức khó coi. Dùng một loại mang theo thanh âm tức giận nói. Ngươi cảm thấy ta lên làm Hokage khả năng biến đến đại gia tộc bên kia đi. đi nhằm vào lão sư gia tộc. Không phải là bọn họ sẽ có thủ đoạn cho ngươi đi đối tượng. Dù sao, Si Phong đứng lên, xem lấy người trước mắt trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Chỉ cần dùng Konoha tới uy hiếp ngươi, ngươi cái gì đều được đi thỏa hiệp. Bởi vì yêu thích Konoha, bởi vì không gì sánh được kính yêu Konoha cư dân, liền vì vậy có nhược điểm. Cho nên Orochimaru bị khu trục. Danzo như vậy vốn phải là Hokage lợi khí. Cắn xé địch quốc chó điên bị tay vịn vòng trang sức. Cùng mình có đồng đội chi nghị Uchiha Kagami gia tộc bị triệt để hủy diệt. Senju nhất tộc đến rồi hậu thế đã chỉ còn lại Sunet một người. Như vậy thủ đoạn không có khả năng không bị nghĩ đến là trước mắt cái này Hokage làm xảy ra điều gì. Thỏa hiệp, nghĩ, Si Phong ánh mắt không có phẫn nộ. Ngược lại càng thêm thương hại đứng lên. Thậm chí có một loại không che giấu chút nào đồng tình. Orochimaru là học sinh của hắn. Uchiha bộ tộc cũng là đội hữu gia tộc. Senju càng là hắn thụ nghiệp ân sư. Đệ tử thân truyền gia tộc. Thậm chí sau này mỗi lần cùng Danzo ẩm ý cũng tuyệt đối không phải Sarutobi bản ý. Không ai có thể mặt không đổi sắc đem bằng hữu gia tộc toàn bộ hủy diệt. Cũng không có ai sẽ nhớ cùng đã từng bằng hữu tốt nhất như người dưng nước lã. Thế nhưng đây hết thảy Sarutobi đều làm. Lúc này được xưng là nhẫn thuật bác sĩ. Thích giáo dục người khác Sarutobi sau này dĩ nhiên có lẽ nhất rất có thể bị hắn dạy dỗ bát sắc. Đây hết thảy là bởi vì yêu. Bởi vì đối với Konoha yêu. Bởi vì đối với Konoha yêu. Để hắn ngoan hạ tâm. Át chế đối với đồng đội. Học sinh, lão sư yêu, người như vậy, chỉ có thể là thương cảm. Thật đáng buồn, ta không tin ngươi sẽ chịu nổi áp lực của bọn họ. Cho nên nói, Si Phong dùng một cỗ ánh mắt thương hại nhìn cái này nhân loại. Đáng thương này Hokage, khẽ cười một tiếng, Si Phong quay đầu bước đi. Bước tiến lại mang theo một tia trầm trọng. Ta là thật có thể sẽ cạnh tranh một thanh. Sarutobi đầu không có quay trở lại, ngược lại mang theo một cỗ trầm mặc, đè nén trầm mặc, làm Si Phong thân ảnh lập tức sẽ phải rời khỏi thời điểm. Hắn bỗng nhiên mở miệng, người biết không, ở nhị đại quyết định để cho ta trở thành đệ tam Hokage thời điểm. Bất kể là Mitokado Homura vẫn là yêu tế tên Koharu, thậm chí Danzo đều đưa ra dị nghị, cũng đề cử ngươi. Ngay lúc đó nhị đại là trả lời như vậy chúng ta. Dường như lúc đó cái kia hình ảnh cứ như vậy hiện lên. Tóc bạc trắng nhị đại khóe miệng mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Ngắm lên trước mắt vài tên hắn truyền thụ hết thảy đệ tử. Bên trong đôi mắt tràn ngập phức tạp. Hy vọng, thanh âm của hắn mang theo chưa bao giờ có nhẹ giọng. Chưa bao giờ có ôn nhu. Si Phong a. Hắn có thể không phải cái loại này sẽ chịu người khác cưỡng bách người. Có người dám buộc hắn. Hắn nhất định sẽ dùng càng cường ngạnh thái độ giết đi qua. Liền một tia thỏa hiệp cũng sẽ không có. Cho nên ta không có tuyển trạch hắn. Ngược lại lựa chọn Sarutobi ngươi. Bởi vì ta hiểu rất rõ Si Phong. So với các ngươi bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều hiểu hơn. Hắn a, tựa như đã từng ta như vậy. Đơn thuần. Cao ngạo, là một thanh ra khỏi vỏ danh đao. Tuyệt đối không gãy, không phải khom, không lùi. Xa xa Si Phong bước chân một trận. Sau đó tốt giống như không nghe được gì lại tựa như phải đi rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.